Kiếm tốt quá hà, chương 1280, mệnh lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ không, vẫn là như vậy tĩnh mịch, nhưng bây giờ hắn đã không phải là lúc đến hà, không phải là bởi vì hắn chứng quân, mà là hắn thông qua nha tổ cơ sở khảo nghiệm. Nguyên anh hậu kỳ cùng âm thần sơ kỳ, có thể là tu hành cảnh giới bên trong hai cái tiếp cận nhất giai đoạn, đặc biệt là tại chiến đấu lực bên trên. Từ ý nghĩa này đi lên nói, kiếm đạo bia đối với hắn cải biến muốn so chứng quân càng lớn. Thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm, chính chi gang tấc, lượng tháp càng cao. Cơ sở tác dụng là mỗi cái tu sĩ đều rất vừa ý, có thể lại có người tu sĩ nào dám ở đặt nền móng lúc nói cơ sở của mình liền không có một tơ một hào sai lầm. Chờ người phát hiện lúc đã cảnh còn người mất, chính mình tu hành giống như một tòa tháp cao mấy tầng, lại thế nào dựng lại căn cơ. Đây là công pháp tác dụng. Nghĩ tại hàng trăm hàng ngàn năm sau lại thay đổi, vô cùng gian nan, không chỉ cần nỗ lực không ngừng cố gắng, còn phải có lượng lớn thời gian đi uốn nắn. Kiếm thuật thể hệ đồng dạng là một tòa tháp cao, túng kiếm liền là nền tảng. Lâu tiểu ất tu kiếm đến nay, nếu như một cảnh giới tính một tầng mà nói, hiện tại đã là bốn tầng tháp cao, rất nhiều thứ đều đã thâm căn cố đế, dung nhập cốt nhục tạo thành một loại bản năng. Muốn nói cải biến, nói nghe thì dễ. Kiếm đạo bia cơ sở cảnh khảo nghiệm ban thưởng, ở bề ngoài là một cái có tì vết hạ phẩm linh thạch, nhưng kỳ thật chân chính ban thưởng nhưng là từ gốc rễ bên trên uốn nắn kiếm tu túng kiếm lý niệm cùng thói quen. Trên một điểm này, nha tổ là đứng tại Đại La Tiến Tiên chính quả đi lên cân nhắc túng kiếm cơ sở, cho nên có duy nhất tính chính xác. Nha tổ cơ sở, liền là kiếm tu cơ sở, ngoài ra, lại không có bất luận cái gì thể hệ cơ sở dám xưng là duy nhất cơ sở. Bởi vì hắn tông nhà trụ vô địch, bởi vì hắn đứng tại tu hành cao nhất ngọn núi. Những vật này, là không có biện pháp ghi chép tại thư tín trên giấy, rất nhiều, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhưng có một loại phương pháp lại có thể truyền xuống lý niệm của hắn, chỉ cần ngươi tiến vào kiếm đạo bia, chỉ cần ngươi bắt đầu khiêu chiến cơ sở cảnh, chỉ cần ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi sau cùng có thể một kiếm phản sát nha tổ. Ngươi cơ sở tự uốn nắn. Lâu tiểu ất dùng thời gian 3 năm, ngàn khắc 43 lần trùng kích, dùng hắn tự cho là ngũ hoàn hoành chuyến bên trong ngoại kiếm mạnh mẽ thực lực mới ngẫu nhiên đánh qua một lần thông quan. Dạng này thông quan liền chính là ngẫu nhiên, nhưng bất kể nói thế nào, hắn có phản sát năng lực lại tiến cơ sở cảnh khả năng liền là cái chia 4-6. Hắn 4 nha tổ 6, trọng yếu không phải hắn có thể cùng trúc cơ lúc nha tổ ngang vai. Càng quan trọng hơn là kiếm thuật của hắn chi tháp tại gốc rễ bên trên trải qua 3 năm khoảng 1.000 thứ thực tiễn, vô số lần chết đi cuối cùng đứng nghiêm tự thân, thẳng tắp hướng lên. Những cái kia dư thừa tiểu động tác không tốt, thói quen xấu, cứng rắn không cân đối, ngốc to gan được ăn cả ngã về không, chờ một chút tại nha tổ thiết huyết dưới kiếm phong, bị triệt để uốn nắn qua tới. Không phải mỗi người đều có thể có dạng này thu hoạch. Từ kiếm đạo bia thành lập đến nay, hắn là cái thứ nhất đánh thông quan. Bởi vì nha tổ bà lão kia. So liền chuẩn bị một viên có tì vết hạ phẩm linh thạch. Muốn làm đến một điểm này, cái này cần chính tông nhất hiên viên kiếm đạo truyền thừa. Đối kiếm vô cùng trung thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi là sinh mệnh đầu nhập, toàn thân toàn ý yêu quý, còn muốn có chí cao thiên phú, cho nên giống ban trúc hoang niên những người kia tiến bộ của bọn hắn cũng chỉ có thể dùng hơi thở mà tính, mà lại khắp nơi bình cảnh, khó mà đột phá. Mà lại bọn hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng đánh bại nha tổ kiếm nguyện, bởi vì bọn hắn không có đồ vật của mình. Nhưng lâu tiểu ất có, hắn từ học kiếm bắt đầu từ đầu tới đuôi liền là chiếu theo con đường của mình tại đi, cho nên, hắn có cơ hội. Cơ sở cải biến là sâu xa, bởi vì ý vị này hắn sở hữu kiếm kỹ đều sẽ lấy đây là tiêu chuẩn cơ bản bắt đầu uốn nắn. Cũng không phải nói hắn trước đó luyện liền là sai, thật sai hắn cũng không có khả năng đi đến vị trí hiện tại. Chính là tại một chút phương diện, hắn nhận thức trở ngại hắn hướng vĩ đại nhất kiếm tu tiến lên khả năng. Những này sai lầm, hắn khả năng tại tương lai trong tu hành sẽ cảm giác đến, có lẽ sẽ không, nha tổ cũng không phải tại bản kiếm thuật của hắn thể hệ, mà là tại hắn thể hệ bên trong, cho hắn biểu hiện ra khắc sâu nhất một mặt. Chẳng khác nào là đang trợ giúp hắn hoàn thành chính mình thể hệ. Hắn vẫn là hắn, có chính mình đặc biệt kiếm pháp, đặc biệt thị giác. Càng có đặc biệt tư tưởng. Một cái không muốn trở thành kiếm đồ kiếm tu tựu không phải cái hảo kiếm tốt. Nếu như dùng hắn hiện tại chiến đấu lý niệm lại đem hắn ném tới hồi thanh cốc cùng người chiến đấu, dù cho lấy một địch ba cũng sẽ vô cùng nhẹ nhõm, không đến mức đem một thân lông tơ cháy đến một cái không còn. Cho nên lực chiến đấu của hắn trên thực tế là có bản chất đề cao, chỉ bất quá không phải là bởi vì chứng quân, mà là bởi vì quá quan cơ sở cảnh. Từ xu thế nhìn lại, hắn đi tại chính xác trên đường. Đáng tiếc trên đường đi nhưng không có mắt đi lên cho hắn thử kiếm. Mấy năm sau, tại Chu Tiên Đạo Tiêu chỗ gọn gàng đột phá bình chướng, lại đâm đầu thẳng vào Chu Tiên Thượng Giới, thẳng đến giao ảnh tiểu lục. Sự tình có chút đuổi cho nên hắn cũng không để ý thử một lần giao ảnh kiếm tu năng lực phản ứng, uy áp vừa ra áp hướng tiểu lục nhưng chỉ cảm thấy hai đạo uy áp không chút nào yếu thế cuốn ngược mà lên, nhượng hắn tiểu động tác tốn công vô ích. Đây là, xuất hiện trước nhất ở trước mặt hắn, là Châu Phản cùng Tùng Nhung, xem như giao ảnh một đám kiếm tu bên trong xuất sắc nhất mấy người, bọn hắn được như nguyện cũng tấn thăng thành chân quân, nên nói tốc độ thực tại là chẳng ra sao cả, giống như Lâu Tiểu Ất lão nghiêu kéo vỡ xe, bất quá cuối cùng là kéo ra ngoài, thật không dễ dàng. Xem kiếm chủ tựu ngừng trên bầu trời giao ảnh, cũng không nói chuyện, đại gia biết khả năng có chuyện, đều trầm mặc chờ đợi, 10 hơi về sau, đại tu tề tựu, mới 11 người. Lâu Tiểu Ất cau mày một cái. Đều ở nơi này, chúng ta những năm này nhân viên tình huống Sa Tiếp nói một chút. Sa Tiếp tiếp tục hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh, giao ảnh hiện hữu 4 tên chân quân kiếm chủ ngài Tùng Nhung, Châu Phản, Khúc Hướng. Nguyên Anh hiện có 27 tên, có khác tại vũ trụ mất mạng 5 tên, sông cảnh thất bại Tuẫn Kiếm 3 tên. Bất quá những người này đại bộ phận đều tại vũ trụ du lịch, hiện tại lưu tại Sơn Môn cũng chỉ có cái này 11 cái. Châu Phản rất hưng phấn, lão đại có phải hay không có hành động? Đi chỗ nào giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta những người này như vậy đủ rồi, còn có ngài tại, có cái gì không giải quyết được. Ngài cứ việc nói thẳng a, không cần chờ bọn hắn. Lâu Tiểu Ất tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Giết cái rắm, lão tử như thế yêu thích hòa bình người, có như vậy huyết tinh sao? Không cần nói nhảm nhiều lời, có một lần dạo chơi ngoại thành cần tận khả năng toàn viên đến đông đủ, cho nên các ngươi nhiệm vụ thiết yếu chính là, đem tại vũ trụ sóng đều tìm cho ta trở về. Sa Tiếp ta giống như cùng ngươi đã nói, chúng ta giao ảnh kiếm tu ra ngoài nhất định phải lưu lại hướng đi mục tiêu dùng lợi liên lạc thế nào, có thể tìm trở về sao, cần bao lâu thời gian. Hắn nhất quán thích nói giỡn, cho nên nói là dạo chơi ngoại thành kỳ thật chỉ sợ có đại sự phát sinh, Chu Tiên nơi này cũng không có nghe nói có cái đại sự gì, cho nên phiền toái tựu nhất định là tại vũ ngoại. Một điểm này, tại chàng mỗi cái kiếm tu đều hiểu, bọn hắn cái này kiếm chủ càng là đại sự càng không có chính hình, đều quen thuộc. Cách chương.